Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3883, truy sát. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, mưa không bên trên. Yêu tổ hậu duệ thân ảnh vừa đi vừa về bay ngược, không biết phun ra bao nhiêu máu tươi. Hắn bên ngoài cơ thể những cái kia phòng ngự, cơ hồ toàn bộ đều sụp đổ, chỉ còn lại có cuối cùng áo giáp. Mà tay kia chỉ, lại là không có chút nào muốn tiêu tán bộ dáng. Rõ ràng coi như là cuối cùng áo giáp, cũng không cách nào ngăn trở. Những vật phẩm này, đều là cổ thần ban cho, thậm chí là cổ thần tự mình luyện chế, kiên cố đến cực điểm, đừng nói Tô Hàn, đỉnh phong thiên thần cảnh đều không thể oanh phá. Có thể yêu tổ hậu duệ vô phương phát huy ra bọn chúng chân chính lực lượng, 1% đều làm không được. Nếu là tại thượng đẳng tinh vực, những vật phẩm này bên trong, nhất định sẽ ẩn chứa cổ thần cảnh lực lượng. Nói như vậy, mặc dù yêu tổ hậu duệ chẳng qua là một cái tứ tinh huyền thần cảnh, mặc dù đối với hắn tiến công chính là một vị đỉnh phong thiên thần cảnh, cũng không có khả năng đem này chút phòng ngự cho oanh phá. Nhưng nơi này là yêu ma giới, cổ thần cảnh lực lượng, không cho phép bị mang vào trong này, hắn có thể mang tới, chỉ có vật phẩm mà thôi. Tô Hàn dùng có thể so với thiên thần cảnh chiến lực. Đem yêu tổ hậu duệ đánh vào những vật phẩm này ở trong tu vi lực lượng, mạnh mẽ chân ra tới, đem hắn hết thảy phòng ngự, tất cả đều xé nát. Xoạt, gió lốc kéo tới, có thể thấy rõ ràng ngón tay xuất hiện. Nguy cơ sinh tử theo trong lòng phun trào mà ra, yêu tổ hậu duệ đột nhiên quay đầu, hướng Thánh Thanh hậu duệ chờ có người nói. Các ngươi liền định làm như vậy nhìn xem, ta như chết rồi, các ngươi cũng không sống nổi. Sắc mặt người sau hết thảy đều lộ ra lưỡng lự cùng âm trầm, bọn hắn tự nhiên cũng đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không ra tay. Thiên thần cảnh quá mạnh, đối bất luận cái gì huyền thần cảnh đều là nghiền ép, liền yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia đỉnh phong tồn tại chỉ sợ đều không muốn sở kỳ phong mang, chớ nói chi là bọn hắn này chút tứ tinh, năm sao huyền thần cảnh. Liếc mắt nhìn nhau, Thánh Thanh hậu duệ ba người. Làm ra một cái nhường yêu tổ hậu duệ trực tiếp thổ huyết quyết định. Hiu hiu hiu, mấy chục đạo thân ảnh, bày ra đời này tốc độ nhanh nhất, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Thảo, yêu tổ hậu duệ đôi mắt muốn nứt ra, lúc này một ngụm máu tươi phun tới. Ta nguyệt rủa các ngươi, chết không yên lành. Oanh, ngón tay chỉ tại khôi giáp của hắn phía trên, cái kia áo giáp hung hăng chấn động, hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Theo yêu tổ hậu duệ trên thân tự động chóc ra. Mà yêu tổ hậu duệ nơi này, thì là ngực hãm sâu, tiếng tạch tạch truyền ra, hàng loạt xương cốt bị đập vụn, thể xác bịch một tiếng nổ tung. Nguyên thần của hắn xuất hiện, có thể chưa kịp phản ứng, liền bị ngón tay khóa chặt toàn bộ khí thế, muốn đi đều đi không được. Trong tiếng nổ vang, ngón tay từ yêu tổ hậu duệ nguyên thần phía trên nghiền ép mà qua, chín đại thần linh hậu duệ một trong. Nổi danh khắp cả thượng đẳng tinh vực tuyệt thế thiên kiêu. Như vậy ngã xuống, thu hồi những vật này. Tô Hàn nhìn một chút hắn để lại những cái kia áo giáp, cánh chim những vật này. Hướng văn nhân nông hàm đám người nói một câu về sau. Thân ảnh dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thánh Thanh hậu duệ đám người chỗ chạy trốn phương hướng, cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chính bọn hắn biết, phân tán ra tới. Lại càng dễ bị Tô Hàn tiêu diệt từng bộ phận, có thể đây là trước mắt lựa chọn chính xác nhất. Bọn hắn biết, yêu tổ hậu duệ nhất định sẽ chết, liều liền là yêu tổ hậu duệ chết về sau, Tô Hàn sẽ trước truy hướng phương hướng nào. Mặc kệ là phương hướng nào, chỉ cần Tô Hàn truy kích đi qua, cái kia mặt khác hai cái phương hướng người, liền sẽ chống đi thời gian, tiếp tục chạy trốn hướng chỗ xa hơn. Chính Nam Phương, liền là Thánh Thanh hậu duệ chỗ thoát đi hướng đi. Trừ hắn ra, còn có tiếp cận 10 vị nhân tộc huyền thần cảnh. Có đỉnh phong huyền thần cảnh tồn tại ở trong đó, nhưng Thánh Thanh hậu duệ tốc độ lại là so với bọn hắn nhanh hơn. Ở sau lưng của hắn, đồng dạng có một đôi cánh chim tồn tại, chẳng qua là sâm bạch sắc, như là xương cốt. Này cánh chim vì hắn gia trì, nhưng tốc độ của hắn, mặc dù không đuổi kịp nửa bước thiên thần, lại là vượt ra khỏi đỉnh phong huyền thần cảnh rất nhiều. Đừng đến truy ta. Đừng đến truy ta, đường đường thần linh hậu duệ một trong, giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi trống rỗng, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cho tới bây giờ đều khinh thường tại cầu nguyện hắn, lúc này lại là hy vọng cầu nguyện có thể có tác dụng. Phốc phốc, cũng không biết đi qua bao lâu, sau lưng bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Thánh Thanh Hậu Duệ theo bản năng quay đầu nhìn lại, cũng chính là cái nhìn này, kém chút khiến cho hắn hồn phi phách tán. Nhưng thấy một đạo áo trắng thân ảnh, đang tay cầm sơn trường đao màu đen, hướng phía nơi này bay lượn tới. Tốc độ của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế cực nhanh, mỗi một bước bước ra, đều sẽ rút ngắn cùng Thánh Thanh Hậu Duệ ở giữa khoảng cách. Càng làm cho Thánh Thanh Hậu Duệ thấy hoảng sợ chính là, loại kia phốc phốc thanh âm, thường xuyên vang lên. Mà mỗi một lần vang lên, đều sẽ mang đi một vị huyền thần cảnh tính mệnh. Đáng chết lão thiên, hắn làm sao lại hướng ta chỗ này đuổi theo, dựa vào cái gì? Thánh Thanh Hậu Duệ trong lòng gào thét. Phốc phốc, loại kia quen thuộc tiếng vang lần nữa truyền đến, Thánh Thanh Hậu Duệ đều không dám quay đầu, chỉ có thể dùng thần niệm xem xét. Nhưng thấy vị cuối cùng huyền thần cảnh, cũng chết tại Tô Hàn trong tay. Làm đỉnh phong, hắn so với trước những huyền thần cảnh đó hiu thắng không ít, nhưng tại Tô Hàn trường đao phía dưới, vẫn như cũ là không có có chút sức chống cực nào. Liền thừa chính mình, Thánh Thanh Hậu Duệ một hồi lạnh buốt, xoạt, khí tức kinh khủng nghiền ép tới, màu đen nhánh đao mang hoành không mà lên, trong nháy mắt nhảy vọt 10 vạn trượng, hướng phía Thánh Thanh Hậu Duệ cắt chém mà xuống. Này một cái chớp mắt hắn, toàn thân lông tơ nổ tung, không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Cùng một thời gian, hướng chính đông, tứ vực Hậu Duệ tốc độ cao lao nhanh, đã lao ra ít nhất hơn 100 triệu dặm phạm vi. Hắn thậm chí đều thấy được một đám yêu ma đang cùng nhân tộc kịch chiến, càng thấy được, nhân tộc ở trong một nữ tử, sau lưng mang theo trọn vẹn mấy chục song to lớn cánh chim màu đen, tựa như là ma quỷ bên trong thiên sứ, qua lại yêu ma bảy bên trong, không ngừng mang theo máu tươi phun tung tóe. Nhưng mà, hắn căn bản cũng không có còn kịp đi khiếp sợ, hắn quan tâm nhất cũng không phải là phía dưới, mà là phía sau. Yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc chiến đấu chỗ, trong nháy mắt liền bị hắn kéo ra rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thân ảnh, chỉ có một chút màu đỏ như máu ánh sáng tồn tại, đó là yêu ma giới vẫn luôn có máu nguyệt chi lực. Xem ra là truy hướng Thánh Thanh Hậu Duệ hoặc là Nguyên Minh Hậu Duệ. Tứ vực Hậu Duệ nhẹ nhàng thở ra, tại xa hơi đồng thời, hắn cũng xoay đầu lại, tốc độ không dám có chút dừng lại, vẫn như cũ là không mục đích chạy trốn. Nhưng mà, cũng là tại hắn quay đầu nháy mắt, hắn trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt ngốc trệ. Một đạo quen thuộc đến cực hạt áo trắng thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước. Hắn hai tay chấp sau lưng, sợi tóc theo gió tung bay, trên mặt mang theo nghiền ngẫm, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem tứ vực Hậu Duệ. Tô Bát Lưu, tứ vực Hậu Duệ trái tim trực tiếp ngừng đập, cũng là phải cảm ơn ngươi, để cho ta tìm được đường ức các nàng. Bình thản thanh âm tiến vào lọt vào trong tai, ngay sau đó, xoạt, Tô Hàn tay cầm thành chảo, mang theo không cách nào hình dung uy lực đáng sợ, hướng tứ vực Hậu Duệ nơi này chậm rãi chộp tới. Tay cầm những nơi đi qua, chỗ có không gian, tất cả đều băng diệt. Không, không, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.